Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141, Thanh Xuân chụp hình. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Đây là ảnh chụp của Tobiichi Origami. Đây là không nghi ngờ chút nào. Dù sao trừ nàng, không có ai sẽ làm chuyện như vậy rồi. Lúc này, Bình Tĩnh Mộ lại lấy ra một tấm ảnh chụp không sai biệt lắm. Nhưng là một cô bé khác, giống nhau tóc ngắn, nhưng màu tóc nghiêng về mê người màu bạc. Cùng không có mặc gì Tobiichi Origami không giống nhau. Nàng mặc lấy một đôi vớ nhỏ màu đen. Được rồi, hắn sai lầm rồi. Trừ Tobiichi Origami trở ra, vẫn có những người khác sẽ làm như vậy. Đó chính là Hong Junia. Nếu như nói Tobiichi Origami là biến thái thuộc tính, Hong Junia chính là một chữ giờ. Cho nên cái này hai người có lúc còn rất ăn nhịp. Nhưng ăn nhịp như vậy chỉ sẽ để cho Isuka Shido cảm thấy có chút nhức đầu. Liền giống bây giờ, hắn muốn giải thích hai tấm hình này từ đâu tới. Đây cũng là Isuka Shido phải thừa nhận những vật này là nguyên nhân của chính hắn. Hắn cũng không thể tiếp nhận những tấm hình này bị mất cái gì. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp giải thích rõ rồi. Hai cô bé này là ai? Ngươi làm sao sẽ có ảnh chụp như vậy? Hirasuka Shizuka nhìn chằm chằm Isuka Shido. Hai tấm hình này chính là nàng mới vừa rồi sốt sắng như vậy. Vội vội vàng vàng mang theo Isuka Shido đi tới phòng học này. Tiến hành mật đàm nguyên nhân. Hai vị này không phải là vị bạn gái kia của Isuka Shido. Đây là khẳng định. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của bọn họ rõ ràng cho thấy tự nguyện. Mà không phải là bị. Cho nên Hirasuka Shizuka thật sự là không hiểu. Isuka Shido vì sao lại có dạng ảnh chụp. Luôn không khả năng là từ cái gì xuống mua đi. Nàng có thể không tin cô gái xinh đẹp như vậy liền loại chuyện này. Isuka Shido suy nghĩ kỹ một hồi. Vừa nghĩ đến một cái có chút miễn cưỡng giải thích. Chỉ thấy hắn nói. Thật ra thì hứng thú của ta là chụp hình. Đây là chụp hình. Hirasuka Shizuka nghi ngờ nhìn đối phương. Vậy có dáng vẻ như vậy chụp hình. Coi như là thật sự chụp hình. Cũng khẳng định không phải là đúng đắn gì chụp hình. Không sai. Đây là gần đây rất lưu hành thanh xuân chụp hình. Isuka Shido làm bộ nói. Thanh xuân chụp hình. Hirasuka Shizuka nhíu mày một cái. Cái này là vật gì? Làm sao nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Lão sư ngươi biết tuổi tác đẹp nhất của nữ hài tử là lúc nào sao? Isuka Shido có chút đột nhiên hỏi. Ngươi là muốn nói ta tuổi tác như vậy đã không xinh đẹp nữa rồi. Hirasuka Shizuka nhìn chằm chằm hướng về phía. Nắm chặt nắm đấm. Nàng đối với tuổi tác một từ quá nhạy cảm. Những người khác vừa nhắc tới tiếng này. Đều khiến nàng cảm thấy cảm giác có chút giễu cợt. Không phải như vậy đấy. Ngươi hãy nghe ta nói. Isuka Shido liền vội vàng mà phất phất tay. Cũng không muốn đối phương vận dụng vậy được tên đã lâu thiết quyền. Mặc dù hắn không sợ. Nhưng cũng không muốn bị đánh. Chỉ thấy hắn trầm tư một chút. Sau đó giải thích. Người bình thường đều cho rằng. Nữ sinh lúc 13 đến 18 tuổi. 28 đến 33 tuổi là mê người nhất. Cho nên các nữ sinh cũng sẽ ở những thời giờ này sau đem thời khắc xinh đẹp nhất của mình chụp được. Tới, sau đó cũng có thể lấy ra hồi ức. Đây chính là cái gọi là thanh xuân chụp hình. 13 tuổi cũng quá nhỏ đi. Hirasuka Shizuka nhíu mày một cái. Theo trong giọng nói của Isuka Shido, nghe được nồng nặc khí tức phạm tội. Mặc dù bình thường là cho là như vậy, nhưng vì về đạo đức xem xét, cơ bản chỉ có 17 tuổi trở lên thiếu nữ mới có thể tiến hành thanh xuân quay chụp như vậy. Isuka Shido liền vội vàng giải thích mấy câu. Hắn cũng không muốn sáng sớm ngày mai FBI tới gõ cửa. Hirasuka Shizuka cũng không quá để ý. Ngược lại hai cô bé này hẳn là đã vượt qua 16 tuổi rồi. Cũng không tạo thành phạm tội. Nàng để ý hơn chính là Isuka Shido mới vừa nói. Nguyên lai trước 33 vẫn tính là lúc nữ tính xinh đẹp nhất. Vậy nàng là còn có cơ hội rồi. Hirasuka Shizuka không biết là, vậy cũng là Isuka Shido loạn biên. Bởi vì các tinh linh bề ngoài cơ bản đều là 13 đến 18 tuổi. Cho nên hắn mới nói phạm vi tuổi tác như vậy. Mà phía sau 28 đến 30. Chỉ bất quá vì không cho Hirasuka Shizuka cảm thấy không thích mà tùy tiện nói một chút. Nhìn lấy biểu tình của Hirasuka Shizuka, ý nghĩ của hắn dường như thành công. Âm thầm cao hứng một hồi. Hirasuka Shizuka đột nhiên nghĩ tới học sinh của mình vẫn còn đang tại trước mặt, vì vậy lắc đầu một cái, để cho mình bình tĩnh lại. Hỏi, cho nên nói, đây là hai cô bé tìm ngươi vỗ xuống. Các nàng thật sự sẽ cho ngươi một người nam chụp ảnh chụp như vậy. Bởi vì ta là chuyên nghiệp đấy. Hơn nữa các nàng cũng làm đủ các biện pháp. Mặc dù nhìn lấy tương đối gợi cảm, nhưng kỳ thật không nên nhìn thấy địa phương đều có đồ cản trở. Isuka Shido khẽ cười giải thích. Chỉ cần đem hai tấm hình này hình dung giống y chang là hàng hóa một dạng. Cái kia Hirasuka Shizuka cũng sẽ không thể không thu. Không chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Quả thật, như Isuka Shido suy nghĩ. Hirasuka Shizuka mặc dù không quá hiểu. Nhưng dù sao cũng là ảnh chụp phi thường riêng tư. Nếu như nàng không thu, sau đó không cẩn thận bị những người khác nhìn thấy, đó là không có thể tiếp nhận. Cho nên, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể thở dài một cái. Nói, nếu như vậy, thật tốt thu đi, chớ bị những người khác nhìn thấy. Hirasuka Shizuka lại cảm thấy có chút vui mừng. Nếu như là cái khác nam lão sư tới cha ba lô của Isuka Shido, sợ rằng đã bị thấy hết. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới chính là, trừ nàng trở ra, cũng không có vị lão sư nào sẽ tra cẩn thận như vậy rồi. Sợ rằng đều là nhìn một hai lần không có phát hiện thì sẽ bỏ qua Isuka Shido. Cho nên căn bản sẽ không tìm tới cơ quan ngầm. Ta biết rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn khẳng định cũng không muốn những người khác nhìn thấy những tấm hình này. Bao gồm Hirasuka Shizuka, nhưng không có cách nào. Hắn trước đó cũng không biết những tấm hình này tồn tại. Có thể nói là cùng Hirasuka Shizuka cùng nhau phát hiện, mà Origami cùng Nia chụp những tấm hình này nguyên nhân. Cũng rất rõ ràng, chính là muốn cám dỗ hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới. Isuka Shido một mực tùy thân mang theo ảnh chụp, chính là không có nhìn thấy. Vậy sao cuối cùng chính là cái này hai quyển đồ? Hirasuka Shizuka yên lặng mà lấy ra hai quyển sổ nhỏ, sau đó buồn cười nhìn lấy Isuka Shido. Nói, không nghĩ tới hứng thú của Isuka ngươi rất rộng rãi à. Ta cũng không nghĩ tới. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Chỉ thấy Hirasuka Shizuka lấy sau cùng đi ra ngoài, là hai quyển sổ nhỏ, chính là Dojinshi họa tác, một quyển, mặt bìa thời điểm hai cô bé dắt tay, một quyển, là hai đứa bé trai đang ôm ấp, đơn giản tới nói, chính là một đôi bách hợp một đôi cơ, mà đem cái này hai quyển sách vở dẫn dụ đến, rõ ràng chính là Nia cùng Miku rồi, đại khái là muốn để cho hắn hiểu đến đồng tính vẻ đẹp. Nhưng tiếc là chính là, Isuka Shido là thằng, vĩnh viễn đều là, mặc dù không phản đối hai người yêu thích, bất quá hắn là không chịu nổi. Nhưng mà, ở trước mặt Hirasuka Shizuka, hắn không thể như vậy phủ nhận, chỉ có thể mặt đau khổ nói. Không sai, ta cho là yêu đương không liên quan giới tính, ta yêu thích là nữ hài tử, nhưng cũng không cho là đồng tính yêu đương có vấn đề gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.